Chương 31, Đại Bình Nguyên, thu phục dệt cụ canh thứ 3. Inter Mạ Vẹ bắt đầu hơi thở dốc, ngay từ đầu đã bị dệt cụ không ngừng công kích, sau đó lại sử xuất liệt diễm xung phong loại này có rất đại thương làm hại tuyệt chiêu, cho dù là cả dù Hạ Thiên Vương tột cùng Inter Mạ Vẹ cũng không chịu nổi. Dẫn đầu khôi phục như cũng là giải cụ, thần thú hậu đại, thân thể chính là tương đối cường hãn. Đối với vừa rồi đem chính mình đánh bay Inter Mạ Vẹ, giải cụ đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Giải cụ thả người nhảy lên, mở ra miệng mình bê a, hai răng nanh ôm chặt lấy điện lưu. Giải cụ hướng về phía Inter Mạ Vẹ sử xuất lôi chi kỳ bạ, hung hăng cắn bởi vì tác dụng phụ thương tổn mà hư nhược Inter Mạ Vẹ. Inter Mạ Vẹ bên trái bả vai nhất thời bị giải cụ hung hăng cắn, hơn nữa một bộ muôn cắn cắt thế. Inter Mạ Vẹ cũng không phải dễ chê ơ, giải cụ lôi chi kỳ bạ hung hăng cắn Inter Mạ Vẹ bả vai. Inter Mạ Vẹ này sinh một chút ác độc mạnh mẽ để cho mình đứng lên. Liệt diễm xung phong cái này một đẳng cấp tuyệt chiêu tạm thời không cách nào sử xuất, thế nhưng hỏa diễm xe loại này tuyệt chiêu vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Inter Mạ Vẹ sử xuất hỏa diễm xe, gắng gượng tránh thoát giải cụ lôi chi kỳ bạ, đồng thời Inter Mạ Vẹ hỏa diễm xe không chậm trễ chút nào trực tiếp đánh về phía giải cụ. Giải cụ nhanh chóng hướng về phía sau không ngừng nhảy. Rất là bông lỏng tránh ra Inter Mạ Vẹ hỏa diễm xe. Giải cù đang nhảy lên một chỗ trên tảng đá, mắt nhìn xuống Inter Mạ Vẹ, một đạo hoan dê sắc nạp điện trùm tia sáng thẳng tắp chạy về phía Inter Mạ Vẹ. Inter Mạ Vẹ trải qua trong khoảng thời gian này, đã khôi phục rất nhiều, nhìn chạy nhanh đến hoan dê sắc điện lưu quang trụ trực tiếp sử xuất lôi quang trưởng ở nạp điện trùm tia sáng tiếp cận thời điểm phía bên phải vung lên. Cái kia nạp điện trùm tia sáng trong nháy mắt bị lôi quang trưởng điện lưu dẫn dắt dụ, đổi góc, nạp điện trùm tia sáng đánh vào Inter Mạ Vẹ bên phải trên tảng đá. Nham thạch 12 oanh một tiếng bị nạp điện trùm tia sáng trong nháy mắt nổ hư. Không muốn bị xem thường, Inter Mạ Vẹ, xông lên. Sử dụng nguyệt bộ, sau đó hỏa thống. Cả dù hạ chứng kiến Inter Mạ Vẹ bị giật củ ngăn chặn, nhất thời vội vàng kêu lên. Inter Mạ Vẹ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức sử xuất nguyệt bộ trực tiếp dâm ở không trung, không để cho mình sẽ rớt xuống. Hai tay ngón tay mạo hiểm hỏa diễm, Inter Mạ Vẹ đem khí kình đi qua trong ngón tay hỏa diễm, cái kia hỏa diễm nhất thời dường như chỉ súng một dạng phát xạ ra ngoài. Cái kia ngọn lửa chỉ lực kình khí tốc độ thật nhanh, mặc dù nói một cái uy lực không lớn, thế nhưng thắng ở một lần có thể phát sinh tối đa 10 phát. Đây cũng là Inter Mạ Vẹ chính mình lĩnh ngộ được thuộc về mình lục thức chỉ súng hỏa thống. Inter Mạ Vẹ dùng nguyệt bộ đạp ở không trung, không ngừng sử dụng hỏa thống quấy dày giải cụ. Không sai, chỉ là quấy dày mà thôi. Giải cụ thực lực có thể không phải tùy tiện có thể đánh bại, cái kia hỏa thống uy lực căn bản là chỉ là cho nó tha ngứa mà thôi. Giải cụ bị quấy dày phiên chán, một cái đằng không phi hành, hướng về phía Inter Mạ Vẹ sử xuất xét đánh. Một đạo cường đại lôi điện nhất thời từ bầu trời hạ xuống, đem không trung Inter Mạ Vẹ cho bổ xuống. Đồng thời trên mặt đất đập ra một cái hố. Không nên kỳ quái giải cụ có thể đằng không phi hành, tam thánh thú tuy là cũng không có cánh, thế nhưng giải cụ cùng ẹn tệ ấy cũng có thể đằng không phi hành. Đặc biệt giải cụ vẫn có thể ở lôi vân bên trong phi hành di động, chỉ có sỉ cùn là không thể phi hành, thế nhưng sỉ cùn tốc độ lại là ba con ở giữa nhanh nhất, nhưng lại có thể đạp thủy chạy nhanh. Inter Mạ Vẹ cả dù hạ chứng kiến Inter Mạ Vẹ bị giải cụ sử dụng đánh lôi tướng bên ngoài từ không trung đánh rơi xuống, nhất thời kinh hoàng. Khao Y lúc này có lẽ là nghe được cả dù hạ lo lắng tiếng la, Inter Mạ Vẹ từ trong hầm bỏ ra, chỉ là bị toái thạch bụi bị sặc. Thật tốt quá, Inter Mạ Vẹ ngươi không sao chứ? Cả dù hạ quan tâm hỏi. Chỉ là lúc này Inter Mạ Vẹ đã là vết thương chồng chất, thể lực cũng kê cận hao hết. Thế nhưng Inter Mạ Vẹ lúc này nhãn thần cũng là vẫn như cũ tinh thần sáng láng, hiển nhiên là còn muốn tiếp tục cùng giải cụ chiến đấu tiếp. Giống A giải cụ lúc này cũng là thở hổn hển, dù sao giải cụ mình cũng là sử dụng không ít kỹ năng tuyệt chiêu, vậy cũng là nếu như tiêu hao thể lực, đối với ấu sinh giải cụ đã là sắp đến cực hạn. Bất quá đối lập nhau Vu Hào Hỏa Hầu mà nói, giải cụ cha nở dê tha y lấy đã là rất khá. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, Inter Mạ Vẹ cuối cùng sẽ bại trận. Cả dù hạ biết Inter Mạ Vẹ không cam lòng, thế nhưng cái này không phải trên thực lực chênh lệch, mà là trời sinh chênh lệch, cả dù hạ cũng không có biện pháp. Lúc này Inter Mạ Vẹ mặc dù đang thực lực và giải cụ đều là thiên vương đỉnh phong, thế nhưng giải cụ trời sinh thần thú ưu thế, thể lực hùng hậu, chỉ là điểm ấy đã đem ỉn phờ mạ vẹ bỏ lại đằng sau. Giải cụ hướng về phía đã sắp phải ngã xuống ỉn phờ mạ vẹ phát xạ một cái phát pháo điện tử, mặc dù đang bình thường pháo điện tử là rất khó trúng mục tiêu, thế nhưng bây giờ ỉn phờ mạ vẹ rõ ràng đã không thể tránh né, thể lực thiếu sót, để ỉn phờ mạ vẹ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hoan dê sắc pháo điện tử càng ngày càng gần. Ỉn phờ mạ vẹ không cam lòng, ai trong lòng chiến đấu hỏa diễm còn không có tắt, thế nhưng lúc này thân thể đã không đủ để chống đỡ nó tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nhìn cái kia càng ngày càng gần pháo điện tử, ỉn phờ mạ vẹ không khỏi hồi tưởng lại chính mình vẫn là chìm trạ thời điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình giáo huấn luyện ra cả dù hạ, khi đó trong lòng mình quyết định phải giúp trước mắt mình cái này chủ nhân hoàn thành giấc mộng của hắn. Hồi tưởng lại cùng cả dù hạ lần đầu tiên đánh bại hoang dại bổ kẹ mần thời điểm kích động, hồi tưởng lại đánh bại bệ ý hiệu cũng thành công thu phục thời điểm vui sướng, hồi tưởng lại dọc theo đường đi cùng cả dù hạ. Cộng đồng trải qua gió phong vũ mưa, cùng nhau đối mặt các loại các dạng đối thủ. Ỉn phở mạ vẹ đột nhiên mở ra cặp kia đã bởi vì hề hoài mà sắp nhắm lại hai mắt. Một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm từ trên người bộc phát ra, khí thế kia cưỡng ép đem pháo điện từ văng ra, ở bên cạnh muốn nổ tung lên. Chít chít, ỉn phở mạ vẹ ngửa mặt lên trời cao giọng khiếu hiêu, một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm từ trên người bộc phát ra. Cái này là hỏa liệt. Lô ấy vốn cho là ỉn phở mạ vẹ thất bại, kết quả ở nơi này sau cùng phút chốc, hỏa liệt đặc tính phát động. Hơn nữa theo hỏa liệt đặc tính bạo phát, nguyên bản ỉn phở mạ vẹ vì đột phá mà phong ấn hỏa diễm, tùy theo pha phong, vốn chỉ là màu xanh nhạt hỏa diễm, lúc này đã đạt đến màu lam đậm. Uy lực càng là cùng trước đây bất đồng mà nói. Đối với vu hào hỏa hầu bây giờ bạo phát, giải cụ cũng cảm thấy giật mình, sau đó càng là cảm nhận được nguy hiểm. Ỉn phở mạ vẹ một cái hỏa diễm quyền hướng về phía giải cụ rất xa vung ra, cái kia màu xanh đen hỏa diễm lập tức từ trong tay vung ra. Giải cụ chứng kiến cái kia bay tới hỏa diễm quyền, trực tiếp sử dụng thần đỡ tuần, cái kia hoan dê sắc điện lưu cùng màu xanh nhạt hỏa diễm quyền trên không trung phanh bị làm nổ ra. Cả dù hạ lúc này chứng kiến ỉn phờ mạ vẹ vì mình mà lúc bộc phát, cả dù hạ trong nháy mắt cảm nhận được ỉn phờ mạ vẹ tâm, một người một cưng chịu lòng đang cái này phút chốc thật chặt ràng buộc cùng một chỗ. Cả dù hạ tiếng tim đập cùng ỉn phờ mạ vẹ tiếng tim đập dần dần đạt tới đồng bộ. Đồng điệu, lưỡng đạo ánh sáng màu xanh từ cả dù hạ cùng ỉn phờ mạ vẹ trên người phát sinh đồng thời thật chặt tương liên lấy. Ba đạo ở chỗ lòng ta cả dù hạ vô ý thức hô lên câu này dẫn sóng dũng giả thoại ngữ, cùng ỉn phờ mạ vẹ tâm linh hợp hai thành một. Tuy là cái này dẫn sóng đồng điệu so ra kém ban đầu ở biểu hải đăng lần kia cùng bạn đồng bộ, thế nhưng cùng bình thường cả dù hạ đồng điệu không cùng một dạng là lần này đồng điệu để cả dù hạ càng thêm rõ ràng cùng bộ kẹ mần hợp hai thành một, bộc phát ra mạnh hơn uy lực. Dẫn sóng đồng điệu dưới trạng thái ỉn phờ mạ vẹ có cả dù hạ dẫn sóng hỗ trợ đối với vu giải cụ hướng đi hoàn toàn hiểu. Chỉ thấy ỉn phờ mạ vẹ một cái thế trong nháy mắt xuất hiện tại giải cụ bên phải, một cái màu xanh nhạt hỏa diễm lam cương ném. Cũng may giải cụ đúng lúc phản ứng kịp, một cái nhảy miễn cưỡng tránh thoát lần này công kích. Thế nhưng ỉn phờ mạ vẹ tiếp tục đuổi lấy giải cụ, thế tốc độ rõ ràng cao vu giải cụ căn bản là không có biện pháp thoát đi ỉn phờ mạ vẹ công kích. Bị một cái lúc đầu vẫn áp chế hầu tử truy sát, cái này có thể nhường cho giải cụ hết sức sinh khí. Dưới sự tức giận, giải cụ cũng sẽ không tránh né đói bụng, chuẩn bị cùng ỉn phở mạ vẹ đến cái cứng đối cứng. Giải cụ chuyển biến, cả dù hạ cùng ỉn phở mạ vẹ cũng hoàn toàn phát giác đến. Bất quá như vậy cũng là cả dù hạ cùng ỉn phở mạ vẹ hy vọng, dù sao cho dù hiện tại ỉn phở mạ vẹ như thế nào huy phong, cũng không sửa đổi được ỉn phở mạ vẹ thể lực chưa đủ điểm này. Một ngày giải cụ chống nổi đoạn thời gian này, bi kịch chính là cả dù hạ ỉn phở mạ vẹ. Giải cụ cùng ỉn phở mạ vẹ hai bộ kẹ mẩn bốn mắt nghiêm túc nhìn nhau, ỉn phở mạ vẹ toàn thân bắt đầu không ngừng ôm chặt lấy màu xanh nhạt hỏa diễm, mà giải cụ trên người lần đầu tiên bị hoan dê sắc điện lưu bao quanh. Hai bộ kẹ mẩn đồng thời động. Ỉn phở mạ vẹ cuối cùng sử xuất là của mình tối cường tuyệt chiêu thắng lợi về nhiệt liệt, mà giải cụ sử ra là điện cao thế đánh. Ỉn phở mạ vẹ nắm chặt song quyền, nhiều tiểu cầu hình hỏa diễm xuất hiện tại chu vi ỉn phở mạ vẹ mặt bên cạnh cũng xoay tròn quanh nó. Cầu hình hỏa diễm lập tức tiêu thất, lập tức ở bên ỉn phở mạ vẹ hai cái thai đóa bên cạnh xuất hiện ba đạo lam sắc hỏa diễm. Sau đó ngọn lửa tế lưu xác nhập cùng một chỗ, hình thành một cái V hình sắc lam sắc hỏa diễm bao trùm ở ỉn phở mạ vẹ trên lỗ thai. hỏa diễm bắn về phía chu vi, lỗ thai chu vi lưu lại hừng hực lam sắc hỏa diễm. Ỉn Thợ Mạ Pẹ thân thể cũng bắt đầu phát sinh hồng quang, nó con mắt tỏa sáng lam sắc. Sau đó Ỉn Thợ Mạ Pẹ bay về phía trước mãnh kích giật củ thân thể. Mà giật củ toàn thân ôm chặt lấy hoan dê sắc điện lưu, đồng nhiên hướng về Ỉn Thợ Mạ Pẹ buôn tập. Toàn bộ giật củ thân thể dung nhập vào toàn bộ điện lưu bên trong, chỉ thấy được nhàn nhạt thân ảnh màu đen. Ỉn Thợ Mạ Pẹ cùng giật củ đồng thời xông về đối phương. Làm Ỉn Thợ Mạ Pẹ thắng lợi về nhiệt liệt cùng giật củ cao áp 140 điện giật kịch liệt đụng vào nhau lúc, tiếng nổ mạnh to lớn cùng cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đem hai bộ kẻ mẩn đồng thời bắn ngược trở về. Ỉn Thợ Mạ Pẹ cùng giật củ đều bị chính mình tạo thành cường lớn sóng xung kích cho chân choáng. Cả dù hạ cùng Ỉn Thợ Mạ Pẹ dẫn sóng đồng điệu cha NG Tha Y đã ở Ỉn Thợ Mạ Pẹ ngất đi thời điểm, tự động giải trừ. Bất quá cường đại sóng xung kích không chỉ có uy hiếp đến giai cụ cùng Ỉn Thợ Mạ Pẹ, ngay cả cả rủ hạ ba người cũng bị sóng xung kích dư huy cho săn bằng. Đau quá A Cổ Rủ Kỳ cùng lỗ ấy bởi vì cách khá xa, cho nên chỉ là bị dư âm vết thương nhẹ, thế nhưng cả rủ hạ liền tương đối xui xẻo, bởi vì cùng Ỉn Thợ Mạ Pẹ đồng điệu quan hệ, cho nên cách tương đối gần, ở cả rủ hạ còn không có ly khai thời điểm đã bị sóng xung kích uy lực cho quét đi ra ngoài. May mà chính là chỉ là thương hơi chút trọng điểm, thế nhưng cũng không có giống như Ỉn Phở Mạ Pẹ cùng giải cụ đều ngất đi thôi. Cả dù hạ dáng chống đỡ ở thân thể, lấy ra một viên mạ sờ bản, hướng về phía đã té xịu giải cụ ném tới. Từ vu giải cụ bị chấn choáng, cho nên mạ sờ bản chỉ là hơi chút lắc lư vài cái, tự đình chỉ. Thật tốt quá, rốt cuộc thu phục con này giải cụ. Nói xong câu đó về sau, cả dù hạ ở cũng không chịu nổi. Trực tiếp té trên mặt đất, ngất đi. Cả dù hạ hôn mê, lội cùng cổ rủ ký đều gấp chạy tới, đem cả rủ hạ đỡ dậy, trực tiếp ở trên người cha xét một phen, phát hiện cả rủ hạ trên người nhiều chỗ chảy ra, nhưng lại bị cường đại sóng xung kích cho chân choáng, chủ yếu nhất là còn mạnh hơn chống thu phục giật củ phía sau mịch có ngã xuống đất. Đây đối với cả rủ hạ nguyên bản thương thế thì càng thêm nặng một tầng. Cổ rủ ký vẫn luôn là đem cả rủ hạ trở thành chủ kiến. Hiện tại cả rủ hạ ngã xuống, cổ rủ kỳ cả người đều hốt hoảng, căn bản không biết phải làm sao cho phải. May mà chính là lộ ấy lập tức tỉnh táo lại, xuất ra cả rủ hạ trên người Ỉn Phở Mạ Pẹ bổ kỳ bản đem Ỉn Phở Mạ Pẹ thu về, sau đó phóng xuất Zins. Zins mau nhanh mang theo chúng ta sử dụng thuấn gian di động đến thành thị gần nhất. Lộ ấy lo lắng đối với cùng với chính mình Zins hô. Ngày hôm qua quên cảm tạ trước thiên thư hữu thưởng, nơi đây bù vào. Cảm tạ xin 88, ZF tạ cổ phê 0526, FL có M7642 khen thưởng. Phía dưới là ngày hôm qua. Cảm tạ Khâu Huy, ước khanh sở đầu vẽ tháng. Cảm tạ hờ hờ đụt khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.